Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, mơ mộng háo huyền. Lăng giáo sư ngay tại trên đài cao đàm khoát luận, trình bày mình mấy năm này chủ yếu thành quả nghiên cứu, tức thành lập xí nghiệp nhà nước chức nghiệp người quản lý chế độ đến đề phòng quốc hữu tài nguyên sói mòn. Nhưng vấn đề là, dưới đài 3/4 tham dự hội nghị người đều là tương đối thành công dân doanh xí nghiệp ra. Hắn hôm nay chạy tới nói cái này làm gì? Tống Duy Dương toàn bộ hành trình mặt mỉm cười lắng nghe. Tiểu Mã Ca nghiêng người lại gần, thấp giọng nói, đều nói Lăng giáo sư chỉ phá không lập, chỉ nhắc tới xảy ra vấn đề không giải quyết vấn đề. Nhưng hắn mới vừa nói nội dung rất có trình độ nha. Là có chút trình độ, nhưng thao tác độ khó quá lớn. Tùy tiện toàn diện phổ biến tất nhiên dẫn phát nhiễu loạn lớn. Tống Duy Dương nói, Tiểu Mã Ca suy nghĩ kỹ một chút, gật đầu nói, xác thực như thế. Tống Duy Dương cười nói, mà lại cái quan điểm này cũng không phải hắn dẫn đầu nói lên. Sớm tại năm 2002, Trung ương liền ban bố, năm 2002 đến năm 2005 cả nước nhân tài đội ngũ kiến thiết quy hoạch điểm chính. Sơ bộ đưa ra thăm dò cùng chế định chức nghiệp người quản lý tư chất đánh giá hệ thống. Trung ương đã sớm ý thức được vấn đề này, cũng bắt đầu nếm thử thành lập tương quan đánh giá hệ thống. 2 năm trước, mấy chục trường đại học đồng thời thiết trí EMBA ban. Người cho rằng là đột nhiên xuất hiện sao? Trung Quốc đại học thiết trí EMBA ban mục. Một là vì gia nhập WTO về sau Trung Quốc dân doanh xí nghiệp bồi dưỡng tinh anh cốt cán. 2 chính là vì xí nghiệp nhà nước bồi dưỡng chức nghiệp người quản lý dự trữ nhân tài. Vị này Lăng giáo sư hôm nay phát biểu, Trung ương đã sớm tại làm sơ bộ thử, nào có cái gì tươi mới? Tiểu Mã Ca kinh ngạc nói, 2 năm trước phổ thông chính sách văn kiện, người thế mà đều nhớ rõ ràng như vậy. Đương nhiên nhớ kỹ, người bình thường không nhìn, bản tin thời sự, cùng, Nhân dân X báo, sao? Tống Duy Dương hỏi lại, Tiểu Mã Ca nói, không thế nào nhìn, là cơ hồ không xem đi. Tống Duy Dương hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Mã Ca cười đến có chút xấu hổ. Tại năm 2015 thời điểm, Ngô Tiểu Ba tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, vô luận là Mã Tiểu Vân cũng tốt, Tiểu Mã Ca cũng tốt, bọn hắn công cộng tính đều chênh lệch rất nhiều. Đây là cùng toàn bộ thế hệ này người trưởng thành là có liên quan hệ. Lão Liễu, Vương Thạch Đầu đọc lượng khẳng định so Mã Tiểu Vân lớn. Mã Tiểu Vân là không thế nào đọc sách người. Tiểu Mã Ca tại xã khoa lĩnh vực tích lũy cũng rất thấp. Đường toàn bộ microphone giao cho trên tay bọn họ thời điểm, bọn hắn có đôi khi cũng sẽ bận bịu không lựa lời. Không biết muốn biểu đạt thứ gì, bọn hắn đối công chúng chủ đề chú ý độ không đủ. Nhưng bọn hắn biến thành ý kiến lãnh tụ. Đương một người biến thành ý kiến lãnh tụ, mọi người sẽ hỏi hắn tất cả công cộng tính vấn đề. Hắn vấn đề gì đều muốn trả lời. Lúc này liền sẽ phát hiện, thế hệ người nhân văn tố dưỡng so sánh đời trước người nhất định có chênh lệch. Tiểu Mã Ca rất sớm đã ý thức được vấn đề này, cũng đi ra một chút làm trò cười cho thiên hạ, nhưng hắn rất nhanh liền biết thu liễm. Cả người trở nên càng ngày càng thấp điều. Mã Tiểu Vân thì nóng lòng đảm đương ý kiến lãnh tụ, đến mức nói ra 996 là phúc báo loại chuyện hoang đường này đều bị Ngô Tiểu Ba cho sớm dự liệu được. Còn Mã Tiểu Vân đi ra ngoài tùy thời trong bọc mang sách. Những sách kia hoặc là tiểu thuyết võ hiệp, hoặc là lão trang loại thần bí huyền học thư tịch. Hắn xã khoa loại văn hóa tích lũy thật rất kém cỏi. Phía dưới cho mời Tống Duy Dương tiên sinh lên đài phát biểu. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Lần này xí nghiệp ra diễn đàn trong vòng 3 ngày. Ngày thứ nhất là xem Trung Quốc công ty 20 năm phát triển lịch trình. Ngày thứ hai là thảo luận xí nghiệp gia gặp phải các loại khốn cảnh. Ngày thứ ba thuộc về phân tiểu tổ tiến hành tự do thảo luận. Lúc này chính là ngày thứ hai. Tống Duy Dương tại tiếng vỗ tay ở trong đi hướng chủ giảng đài. Ho khan hai tiếng nói. Ta cơ bản đồng ý Lang giáo sư vừa rồi phát biểu. Nhưng thao tác cụ thể còn chờ nghiên cứu thảo luận. Mà lại ta là xí nghiệp tư nhân lão bản. Xí nghiệp nhà nước cải cách vấn đề không tới phiên ta đến lắm miệng. Cho nên phương diện này ta không muốn nhiều lời. Bất quá Lang giáo sư nói Trung Quốc đại lục bong bóng bất động sản quá nghiêm trọng. Nhiều nhất tiếp qua 10 năm liền sẽ vỡ tan. Cái quan điểm này ta có chút không quá đồng ý. Bọt biển khẳng định có. Có một ngày cũng nhất định phải đâm thủng. Nhưng đừng quên Trung Quốc thành thị hóa tỷ lệ còn rất thấp. Chúng ta nông dân công bằng hữu. Hiện tại đang vì Trung Quốc nghề chế tạo cung cấp nhân khẩu tiền lãi. Mấy năm về sau bọn hắn cũng đều vì Trung Quốc bất động sản cung cấp nhân khẩu tiền lãi. Đây là phi thường hiện thực tàn khốc. Ta phi thường đồng tình bọn hắn. Chỉ hy vọng bất động sản các lão tổng sau này có chút lương tâm. Chỉ ít tớ vì đoạt kỳ hạn công trình ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Ở đây chỉ ít có 20 vị bất động sản lão bản, nghe được Tống Duy Dương nói, Trung Quốc thành thị hóa tỷ lệ còn rất thấp. Não tử thông minh lập tức liền kịp phản ứng, hận không thể ôm Tống Duy Dương tại chỗ mãnh hôn mấy cái. Tống Duy Dương tiếp tục nói, năm nay Trung Quốc kinh tế chấn động, ta không cho rằng có vấn đề gì, Trung Quốc xí nghiệp cũng không tồn tại cái gì khốn cảnh. Hiện tại là Trung Quốc nghề chế tạo phát triển thời kỳ vàng son. Tại Hoàng Kim Kỳ đều có thể gặp được khốn cảnh. Vậy chỉ có thể nói là chính ngươi vấn đề. Cho nên hôm nay ta liền không thảo luận lập tức khốn cảnh. Chúng ta không ngại đoán trước một chút. Tại 5 năm về sau, Trung Quốc xí nghiệp chỉnh thể gặp phải khốn cảnh là cái gì? Có người có thể trả lời sao? Tống lão bản. Chúng ta cũng không phải thần tiên, làm sao đoán được 5 năm về sau sự tình, giải quyết dễ làm hạ vấn đề mới là cấp bách nhất. Một vị lão bản lên tiếng nói, đám người một trận cười vang, vậy ta liền đến làm một lần thần tiên, Tống Duy Dương cười nói, không hề nghi ngờ. Trung Quốc hiện tại đã thành thế giới nhà máy, tại Trung Quốc chế tạo thương phẩm chính tiêu hướng toàn cầu các nơi. Đây cũng là Trung Quốc kinh tế liên tục 3 năm đột nhiên tăng mạnh căn bản nguyên nhân. Chiếu cái này tình thế xuống dưới. 5 năm về sau, Âu Mỹ truyền thống nghề chế tạo đều sẽ bị phá tan. Âu Mỹ thất nghiệp tỷ lệ đem cấp tốc kéo lên. Âu Mỹ kinh tế sẽ xuất hiện liên tục suy yếu. Âu Mỹ dân chúng không có tiền làm sao bây giờ? Mua không nổi Trung Quốc thương phẩm làm sao bây giờ? Ha ha ha ha, đám người cuồng tiếu, bởi vì cái này chủ đề quá đùa. Âu Mỹ truyền thống nghề chế tạo bị Trung Quốc triệt để phá tan. Âu Mỹ kinh tế toàn diện suy yếu. Âu Mỹ dân chúng mua không nổi Trung Quốc thương phẩm. Đây quả thực tựa như là đầm rồng hang hổ. Càng giống là một người điên nói mớ. Có thể đem người cười đến đau bụng tốt nhất mấy ngày. Tống Duy Dương đi theo mọi người cùng nhau cười. Cười xong còn nói, năm ngoái thương vụ ấn thư quán phiên dịch ra bản một quyển sách. Là kinh tế Mỹ Quốc nhà sử học Jack P. Kindlebecker, Thế giới kinh tế bá quyền 1500-1990. Kindlebecker trong sách ý vị thâm trường nói, một quốc gia kinh tế trọng yếu nhất chính là muốn có sinh sản tính. Trong lịch sử kinh tế bá quyền phần lớn kinh lịch từ sản xuất tính đến không phải sản xuất tính. Chuyển biến, cái này khiến cho kinh tế bá quyền quốc gia lại sinh mệnh chu kỳ tính chất. Từ đó không cách nào đào thoát từ thịnh chuyển suy số mệnh. Hiện tại toàn cầu nghề chế tạo đều đang điên cuồng hướng Trung Quốc chuyển di. Âu Mỹ nghề chế tạo chắc chắn tại toàn cầu hóa bên trong mất đi thị trường. Không phải sản phẩm công nghệ cao ở vào giá cả thế yếu. Thị trường bị không ngừng đè ép. Âu Mỹ, Trung Quốc đang mất đi bọn hắn, sản xuất tính, kinh tế suy sụp là chuyện sớm hay muộn. Ta cho rằng tại 5 năm về sau liền sẽ bắt đầu hiển lộ ra. Lăng giáo sư, người tin tưởng ta tiên đoán sao? Lăng giáo sư không nghĩ tới Tống Duy Dương điểm danh hỏi hắn. Lập tức cười nói, ta không đồng ý loại này quan điểm. Âu Mỹ nghề chế tạo hướng châu Á chuyển di, bắt nguồn từ bọn hắn tự thân sản nghiệp thăng cấp. Liền lấy Nike giày thể thao tới nói, một đôi giày lợi nhuận nếu có 100 nguyên, như vậy phụ trách làm thay sản xuất người Trung Quốc chỉ có thể kiếm 1 nguyên. Còn lại 99 nguyên đều bị Nike công ty kiếm đi. Nói trắng ra là, chúng ta chính là tại cho Âu Mỹ làm công. Chúng ta sản xuất tính là cấp thấp nhất, mà Âu Mỹ quốc gia sản xuất tính là cao cấp hơn. Âu Mỹ quốc gia cũng không có mất đi bọn hắn sản xuất tính. Âu Mỹ nhà tư bản không có mất đi, nhưng Âu Mỹ dân chúng đã mất đi. Tống Duy Dương nói, nếu như Âu Mỹ truyền thống nghề chế tạo bị phá tan, vậy bọn hắn dân chúng đi chỗ nào đi kiếm tiền? Tất cả đều đi làm phục nghiệp vụ, vẫn là đều đi làm tài chính hoặc là công nghệ cao. Đương một quốc gia tồn tại đại lượng thất nghiệp đám người, đồng thời thất nghiệp tỷ lệ từng năm kéo lên không cách nào hạ xuống đi. Vậy cái này quốc gia kinh tế suy yếu liền trở thành tất nhiên. Lăng giáo sư như có điều suy nghĩ, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, bởi vì Tống Duy Dương rãnh điểm quá nhiều, chuyên nghiệp nhà kinh tế học đều không biết được từ nơi nào bắt đầu nhả rãnh. Nhưng hạch tâm tư tưởng lại tựa hồ là chính xác. Tống Duy Dương nói, không mưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời, không mưu toàn cục người, không đủ mưu một góc. Chúng ta làm xí nghiệp chẳng những muốn nhìn thấy đại thế, còn muốn đi dự đoán cũng thôi động đại thế. Cho nên ta nghĩ mời chư vị sớm cho kịp làm chuẩn bị. 5 năm sau, Âu Mỹ kinh tế bắt đầu suy yếu, tất nhiên ảnh hưởng Trung Quốc thương phẩm cửa ra vào. Như vậy chúng ta chỉ có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, từ quốc gia dẫn đầu mở rộng bên trong cần chư vị tới cộng đồng kiến thiết bản thổ thị trường. Thứ hai, tiến hành xí nghiệp thăng cấp thay đổi triều đại, từ cấp thấp nghề chế tạo từng bước chuyển hướng bên trong cấp cao, cùng Âu Mỹ bên trong cấp cao sản phẩm đoạt thị trường. Thứ ba, bố cục Á Phi Lạp thế giới thứ ba quốc gia thị trường, đem Trung Quốc sản phẩm tiêu thụ đến toàn cầu mỗi một nơi hẻo lánh. Cảm ơn mọi người. Ta phát biểu hoàn tất, còn chư vị tin hay không, có nghe hay không, đó là các người chính mình sự tình. Gặp lại, đúng, nghĩ thử xe bằng hữu có thể xuống lầu. Ta chiếc kia Tesla dừng ở dưới lầu quảng trường tùy tiện thử. Tống Duy Dương trực tiếp lựa chọn, thần nần, không còn tham gia ngày thứ ba diễn đàn, ngược lại mang theo Thẩm Tư tại đặc khu mù đi dạo. Khi hắn nói tới kia lời nói, lại bị các tạp chí lớn cho báo cáo ra, trong lúc nhất thời gây nên Trung Quốc xã hội rộng khắp thảo luận. Không có cách, nhà giàu nhất hát cái xì hơi đều là tin tức, huống chi Tống Duy Dương phát biểu quá không thể tưởng tượng nổi. Trung Quốc nhà giàu nhất tiên đoán, Âu Mỹ kinh tế sẽ tại 5 năm sau nghênh đón đại suy lui, Tống Duy Dương. Âu Mỹ quốc gia đang mất đi sản xuất tính, kinh tế bá quyền địa vị chắc chắn kết thúc sinh mệnh chu kỳ, Trung Quốc làm thế giới nhà máy, sẽ tại trong vòng 5 năm phá tan Âu Mỹ truyền thống nghề chế tạo. Phần lớn người đều đem cái này đương trò cười nghe, bởi vì thật bất khả tư nghị, hoàn toàn đột phá người trong nước sức tưởng tượng, đừng nói năm 2004 giảng loại lời này. Liền ngay cả đến năm 2006, thiên nhai diễn đàn cái kia tiên đoán thần thiếp đều bị treo lên cười nhạo rất lâu. Tại thần thiếp bên trong, dân mạng là như thế này dự đoán nói, 07 năm hàng Nga số 1 quấn nguyệt tham chắc khí thành công phát xả. 08 năm Thế vận hội Olympic Trung Quốc 45 huy chương vàng sắp xếp thứ 2. Thần châu số 7 phát xả thành công. phi hành gia ra khoang thuyền hành tàu. 09 năm thực hiện hai bên bờ Tam Thông. 10 năm kinh hỗ, kinh quảng đường sắt cao tốc đầu nhập vận doanh. Trung Quốc ngoại hối dự trữ đạt 2.000 tỷ đô la. Trung Quốc GDP siêu việt nước Đức đứng hàng thứ ba. 13 năm Trung Quốc đại lượng hàng nội địa là xuất khẩu. Trung Quốc trong nước bắt đầu lưu hành Hán phục. 14 năm Trung Quốc đường sắt cao tốc lưới sơ bộ xây thành. Một câu giải quyết đường sắt vận chuyển không đủ đối kinh tế chế ước. 16 năm Trung Quốc GDP tổng lượng vượt qua Nhật Bản. Đứng hàng thế giới thứ hai, người Trung Quốc đồng đều GDP vượt qua 6.000 đô la. Cả nước thành trấn nhân khẩu siêu 60%, nông nghiệp nhân khẩu không đủ 40%. Trung Quốc hoàn thành từ nước nông nghiệp đến sau nước công nghiệp chuyển biến. Đồng niên hủy bỏ nông thôn cùng thành thị hộ khẩu khác biệt. 17 năm Trung Quốc sản nghiệp thăng cấp sơ bộ hoàn thành. Trung Quốc xí nghiệp hướng châu Phi, Ấn Độ, Đông Nam Á, Mỹ Latin chuyển di dây chuyền sản xuất. Trung Quốc bản thổ chế tạo tỷ lệ dần dần hạ xuống. Chúng ta lấy năm 2019 ánh mắt đến xem. Cái này thiếp mời rãnh điểm thực sự quá nhiều. Cái gì Hàn hướng kết thành tự do kinh tế thể A? Long tâm chip chiếm quốc tế CPU thị trường số định mức siêu 10% A. Năm 2018 điện thoại bị đào thải. Trên lòng bàn tay máy tính thay thế điện thoại cùng máy tính để bàn. Lại tỷ lệ phổ cập vượt qua 80% A. Những nội dung này đều để người không biết nên khóc hay cười tại điện thoại phương diện. Vị lão huynh này dự đoán phi thường chuẩn xác. Hắn đoán nói trên lòng bàn tay máy tính, kỳ thật chính là smartphone, đồng thời tỷ lệ phổ cập thật vượt xa 80%. Nhưng thiếp mời bên trong càng nhiều tiên đoán, lại bị Trung Quốc sớm thực hiện, đặc biệt là GDP thế giới xếp hạng. Phát bài viết lúc Trung Quốc vừa mới xếp tới thứ tư. Phát bài viết năm thứ hai, 07 năm, liền xếp thứ ba. Nhưng thiếp chủ dự đoán năm 2010 xếp thứ ba. Lúc ấy đều bị các lộ dân mạng thay nhau chế giễu. Cho rằng Trung Quốc GDP không có khả năng rất nhanh siêu việt nước Đức. Còn dự đoán Trung Quốc GDP năm 2016 siêu việt Nhật Bản. Kia càng là đang nằm mộng giữa ban ngày. Nhưng mà Trung Quốc tại siêu việt nước Đức năm thứ hai liền siêu việt Nhật Bản. Sau dự đoán thiếp dòng giã trước thời hạn 8 năm, hiện tại chủ lưu dư luận là Trung Quốc mặc dù thành thế giới nhà máy, nhưng chỉ là tại nhặt người khác còn lại. Trung Quốc rất yếu, Trung Quốc rất nghèo, Trung Quốc lạc hậu Âu Mỹ mấy chục năm. Tống Duy Dương chạy đến nói kia lời nói, tất cả mọi người đương nhà giàu nhất tiên sinh lại nghịch ngợm. Càng có người chế giễu Tống Duy Dương tại có tiền về sau. Đầu óc đã trở nên không bình thường. Cả ngày chỉ biết là làm nằm mơ ban ngày. Hoàn toàn thoát ly Trung Quốc thực tế tình hình trong nước. Hoàn toàn không biết Trung Quốc làm vinh dự tầng dưới chót bách tính còn tại gian nan mưu sinh. Nhưng không thể phủ nhận, Tống Duy Dương vừa giận một thanh, trong nước nổi tiếng trở nên cao hơn. Liên đới lấy hắn đại ngôn thần châu điện tử sản phẩm đều tại lượng tiêu thụ tăng trưởng. Trên mạng còn có người trêu chọc, Trung Quốc xí nghiệp ra ở trong có ba đóa kỳ hoa. Sử dụng trụ cả ngày chỉ biết là ngồi xổm trong nhà chơi game. Vương Thạch Đầu cả ngày chỉ muốn đi chỗ nào leo núi. Tống Duy Dương cả ngày đều ở nhắm mắt lại nói mạnh miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.